Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132 nếu đường diễn ở hiện thế 8. Người biết chính mình đang nói cái gì sao? La Thiến nhìn hắn hỏi. Đường diễn gật đầu, hiểu, ta chỉ độn một chút. Nhưng là, một khi minh xác chính mình nghĩ muốn cái gì, ta cũng không phải kia kéo dài tính cách ta nhớ rõ. Người 2 tháng trước còn vì bạn gái cũ muốn chết muốn sống. Đường diễn, ngoặc kép, có loại không phải thực tốt sự cả mà đi, ngươi không phải là vì khí bạn gái cũ mới nói như vậy. Đi, La Thiến thật cẩn thận hỏi. Nhìn La Thiến, đường diễn chậm rãi lộ ra một cái thị huyết mà tươi cười. La Thiến, ngươi là thiếu tấu sao? Ta sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn, La Thiến chớp chớp hai mắt hỏi. Cho nên, ta 1 tháng thời gian đem ngươi bắt lấy. Ngươi cùng ngươi bạn gái cũ kết giao bao lâu? Một chút cũng không nghĩ thừa nhận đường diễn gian nan đến. 3 năm mà đi, La Thiến Hoa mà 1 tiếng che mặt nói. Ta thật là lợi hại, đường diễn nhìn La Thiến. Đột nhiên phụt 1 tiếng cười. Nói, La Thiến, ngươi không phải là cố ý câu ta đi. La Thiến bình tĩnh mà cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn nói. Nói như thế nào cố ý? Ngươi hôm nay nếu là không tới, ta là nghiêm túc suy xét muốn cùng nhân gia tiểu lưu kết giao. Đương nhiên, ta phát bằng hữu vòng tuy rằng động cơ không thuần, nhưng là, ta là thật sự làm tốt cùng qua đi từ biệt chuẩn bị, La Thiến ngẩng đầu nhìn đường diễn nói. Ta và ngươi không giống nhau, ta không thể chủ động tìm ngươi, hỏi ngươi, ai, ngươi cảm thấy ta thế nào, ta đây thành cái gì? Ta chính là thử xem ngươi có phải hay không đối ta có điểm ý tứ mà thôi à. Ngươi đi vô thanh vô tức, cũng không liên hệ, ta phát cái ảnh chụp, ngươi có thể tới liền tới, không thể tới, tân sinh hoạt liền bắt đầu à. Bằng hữu vòng coi như làm cùng qua đi từ biệt, đường diễn mắt lạnh xem nàng. Cho nên, nếu ta hôm nay không xuống dưới nói, ngày mai ta chính là người khác bạn gái lạp. Nhân gia tiểu lưu ngày hôm qua đưa hoa cho ta, khiến cho ta suy xét 2 ngày, ta liền nghĩ đêm nay cho hắn gửi tin tức nói cho hắn kết quả. Nói như vậy, đương nhiên muốn đem đối quá khứ sự tình sửa sang lại rõ ràng là cùng qua đi nói cái tái kiến, sau đó nghiêm túc cùng tiểu lưu cùng nhau vì tiểu gia đình xây dựng nỗ lực a. Ta cũng không tưởng ngươi có thể xuống dưới. Rốt cuộc tự mình đa tình người nhiều đi, tỉ như ta cho rằng ta tự mình đa tình, ngươi cho rằng ngươi tự mình đa tình, đúng không? La Thiến chớp chớp mắt, đường diễn, ngoặc kép, ta không có như vậy cho rằng, rốt cuộc, ta cảm giác chính mình nghe ưu tú. Nga, La Thiến lãnh mặc mặt, kia tính, ngươi ăn đi, ta đi trở về. La Thiến cầm lấy bao bao đứng dậy, đường diễn bắt lấy nàng, gian nan nói. Ta có, La Thiến buông bao bao nói. Kỳ thật đi, đi kinh đô thử xem cũng đúng. Trước nói hảo a, ta người này đâu, tâm linh tương đối yếu ớt. Không có phạm cái sai lầm hy vọng lần đầu tiên có thể thông cảm ý nghĩ như vậy. Nói cái này chủ yếu là ngươi có cái bạn gái cũ. Chính là ta không có bạn trai cũ a, ta mệt quá độ, về sau nếu là ngươi bạn gái trở về, ta sang bên chạm sao? Đường diễn, ngoặc kép, sẽ không, ta không phải loại người như vậy, uống say người sẽ nói chính mình say sao? La Thiến chỉ đường diễn nói, ta làm nhiều năm như vậy người phục vụ, dù sao ta không phát hiện quá, ngươi nhìn xem, ngươi bạn gái cũ giao cái bạn trai ngươi đều phải chết muốn sống. Nàng nếu là đã trở lại, ngươi đến nhiều xúc động a, ta trước nói hảo a. Nàng nếu là đã trở lại, ngươi nếu là tìm nàng, ta rời đi chính là nghiêm túc mà, không chuẩn tìm ta, ta đây nếu như bị oan uổng đâu. Đường diễn cảm thấy La Thiến thật có thể làm ra việc này. La Thiến xua xua tay, đó là không có khả năng, ta chưa bao giờ oan uổng người, đường diễn liền nói. Phía trước ngươi trong ngăn tủ mì ăn liền không thấy, ngươi nói là cách phách trộm. Kết quả là chính ngươi ăn quên mất, ngươi còn nhớ rõ sao? La Thiến, ngoặc kép, Đường Diễn nhìn La Thiến duỗi tay lấy bao động tác, sửa lời nói, hảo đi, ngươi xác thật không oan uổng hắn, ngươi còn có yêu cầu khác sao? La Thiến, không chuẩn thất liên, mặt khác tùy ý, hảo. Đường Diễn nói, chờ Kiều Bí Thư ở Ba Thiên Hậu đi sân bay tiếp nhà mình lão bản thời điểm. Liền thấy lão bản bên người đi theo cái ăn mặc cao bồi quần yếm nữ nhân. Nàng cõng cặp sách kéo cái tiểu dương hành lý, mà Đường Tổng chính đẩy sân bay chở hành lý xe, mặt trên hai cái đại dương hành lý chiều chính mình lại đây. Đường Tổng, Kiều Bí Thư đều kinh ngạc, ân, Đường Diễn nhàn nhạt ứng, nhìn La Thiến liếc mắt một cái, đối Kiều Bí Thư nói, cái này ta bạn gái, La Thiến, vị này ta bên người Bí Thư, Kiều Lâm Mân Ni, La Thiến vẫy vẫy tay, người hảo, ta là La Thiến, Đường Diễn tân nhiệm bạn gái, Kiều Bí Thư mặt vô biểu tình mà nhìn La Thiến, không hề phản ứng, La Thiến, ngoặc kép, nghi hoặc mà nhìn về phía Đường Diễn, Đường Diễn cũng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Kiều Bí Thư. Kiều Bí Thư không thể tin tưởng hỏi, Đường Tổng, ngươi, giao bạn gái, La Thiến, Đường Diễn, ngươi xem, ngươi giao bạn gái nhân ra đều khiếp sợ thành như vậy, Đường Diễn. Ngoặc kép, câm miệng, Nga, La Thiến ngoan ngoãn câm miệng, Đường Diễn nhìn về phía Kiều Bí Thư, kêu xe, Kiều Bí Thư máy móc mà xoay người kêu xe đi. Bởi vì lâm thời rời đi, chồng chất mấy ngày công tác, Đường Diễn liền chỉ có thể trước mang La Thiến đi công ty. Hành lý Kiều Bí Thư làm người hỗ trợ đẩy, Đường Diễn mang theo La Thiến một đường vào công ty hướng tầng cao nhất đi. La Thiến theo ở phía sau, ríu rít mà nói, Đường Diễn, Đường Diễn, Đường Diễn, ngươi so với ta tưởng còn có tiền ra. Đường Diễn, ngoặc kép, vinh hạnh, tới rồi văn phòng. La Thiến đến bên trong phòng nghỉ ngơi. Đường Diễn ở bên ngoài đi làm ni 12 điểm thời điểm. La Thiến liền vội vã mở cửa ra tới nói. Đường Diễn, Đường Diễn, nên ăn cơm chưa? Kiều Bí Thư sẽ đưa cơm đi lên. La Thiến lo lắng hỏi. Nàng sẽ quên ta sao? Đường Diễn vô ngữ xem nàng. Sẽ không, La Thiến liền ra tới ngồi ở Đường Diễn đối diện. Phe phẩy ghế bập bênh chờ cơm chưa? Đường Diễn vẫn luôn bị nàng ghế bập bênh thanh âm phân tán lực chú ý. Cuối cùng chịu không nổi nói. Ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi dạo? La Thiến khiển trách ánh mắt xem hắn. Đường Diễn, ngươi xem ngươi, mới cùng ta kết giao 2 ngày đâu? Liền chê ta phiền, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tam quan bất hòa chính là không tốt, Đường Diễn cả giận. Này cùng tam quan cái gì quan hệ, ta thuần túy chê ngươi xảo, La Thiến liền cả giận. Ta chính là lắc lắc ghế dựa a, ngươi lấp kín lỗ tai không phải hảo sao. Hơn nữa, đều nghỉ chưa thời gian ngươi còn đi làm ni, Đường Diễn. Ngoặc kép, Nga, Kiều Bí Thư đưa 2 cái xa hoa hộp cơm tiến vào thời điểm. Liền thấy La Thiến ở dùng sức xoay quanh. Đường Diễn vẻ mặt lạnh nhạt xem nàng chuyển, Kiều Bí Thư bưng cơm hộp phóng tới trên bàn, nghi hoặc hỏi, Đường Tổng, Đường Diễn cười lạnh liếc Kiều Bí Thư liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn về phía La Thiến phương hướng, lạnh lùng mà nói, ta liền nàng chuyển nhiều ít phòng sẽ vựng Kiều Bí Thư. Ngoặc kép, ân, đây là cái gì tình thú? Sau đó, 1 phút đồng hồ sau. La Thiến choáng váng mà đem ghế dựa hoạt đến bên cạnh bàn nói. Không được, choáng váng đầu, ăn cơm, Đường Diễn cười lạnh, không tồi, ngươi xoay 78 vòng, La Thiến kinh ngạc, ngươi cư nhiên số, bằng không đâu, ngươi cùng ta giằng co, đều chuyển thành như vậy, ta còn như thế nào đi làm, cứ như vậy, Kiều Bí Thư chứng kiến này đối đậu bức lần đầu tiên đậu bức sự tình. Lại sau lại. Kiều Bí Thư thành thói quen, rốt cuộc đậu bức sự tình xem nhiều, liền chết lặng, Đường Diễn đem La Thiến đưa đến chính mình chung cư, 2 người chính thức mở ra ở chung sinh hoạt, Đường Mẫu đêm đó sẽ biết Đường Diễn mang về một cái bạn gái nhỏ sự tình. Đây chính là đại sự a, rốt cuộc Thẩm Bối Bối rời đi lâu như vậy, Đường Diễn lại không đi tìm bạn gái, trước 2 tháng, biết Thẩm Bối Bối kết giao nước ngoài bạn trai. Đường Diễn thậm chí trực tiếp ném xuống công ty rời đi. Đường Mẫu đang chuẩn bị phái người tìm hắn. Chính hắn phát tin tức trở về nói ở bên ngoài giải sầu. Này thu được tin tức mới rốt cuộc yên tâm. Kết quả vừa đi chính là hơn một tháng. Đường Mẫu buổi tối liền dọn dẹp một chút, tìm nàng nhi tử đi. Mở cửa nữ sinh vóc dáng không lớn, cũng coi như cao gầy. Diện mạo chỉ tính trung thượng. Ngài là, ta là Đường Diễn mẫu thân. Đường Mẫu một đường lạnh mặt tiến vào. La Thiến trừng lớn mắt thấy Đường Mẫu, ngạc nhiên mà tưởng, giống nhau, hoa, Đường Diễn ở tắm rửa, La Thiến chạy nhanh đi đổ chén nước ra tới. Đường Mẫu dựa vào sofa hỏi, người chính là Đường Diễn bạn gái. La Thiến ngồi vào đối diện gật đầu, Đường Mẫu nhíu mày nói, ngươi là người ở nơi nào? Ra ở nơi nào? Trong nhà còn có ai? Trước kia là làm cái gì công tác? La Thiến đều nhất nhất đáp, sau đó nàng liền thấy Đường Mẫu lộ ra có điểm vẻ mặt lo lắng nói. Cha mẹ ngươi đều qua đời sao? Trong thôn trụ không đi xuống mới ra tới sao? Đường Mẫu từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu cho La Thiến nói. Đây là A-di cấp tiêu vặt tiền, ngươi cầm hoa, cùng Diễn Diễn hảo hảo chỗ. Về sau không có việc gì trở về chơi, Đường Mẫu mặt vô biểu tình mà quan tâm xong rồi về sau. Dẫn theo bao đi rồi, chờ Đường Diễn ra tới, phát hiện La Thiến còn nhéo chi phiếu ngồi ở chỗ kia. Đường Diễn không hiểu lắm hỏi, ngươi làm cái gì đâu? Đường Diễn, ta phát tài, Đường Diễn vẻ mặt dấu chấm hỏi. La Thiến nhảy dựng lên cao hứng mà hoan hô hai tiếng nói. Đường Diễn, ta phát tài lạp, vừa rồi mụ ngươi tới, nàng không biết như thế nào đến liền cho ta một tờ chi phiếu. Có 200 vạn ra. Đường Diễn, ngoặc kép, ân, La Thiến sửng sốt, nói, đúng rồi, nàng tới làm gì tới. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến lại nghĩ, này chi phiếu, nguyên bản là chuẩn bị lấy tới làm gì tới. Đường Diễn, ngoặc kép, ở La Thiến suy nghĩ cẩn thận vấn đề này trước, Đường Diễn tiến lên lôi kéo La Thiến rời đi lực chú ý nói. Thay quần áo, chúng ta ra cửa ăn cơm đi ăn cơm. Hảo a, ta biết kinh đô có ra tiệm cơm siêu ăn ngon, Đường Diễn cự tuyệt nói. Không đi người đã từng đi làm quá địa phương. Vì cái gì, La Thiến không quá chịu phục. Ta đối với ở người khác trước mặt khoe ra không có hứng thú, Đường Diễn cự tuyệt nói. La Thiến liền tấm tắc mà nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, không phải ngươi đi khoe ra, là ta muốn đem ngươi cầm đi khoe ra, Đường Diễn. Ngoặc kép, đều giống nhau, cự tuyệt nga, La Thiến ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi thay quần áo đi theo Đường Diễn ra cửa. Ở La Thiến ra tới trước. Đường Diễn thập phần hòa đại địa cho hắn mẹ đã phát cái tin tức. 200 vạn có ý tứ gì? Mua ta, Đường Mẫu, quản ngươi chuyện gì? Đường Diễn, ngoặc kép, sát, La Thiến chậm rãi thích ứng kinh đô sinh hoạt. Ở cùng Đường Diễn ở chung nửa tháng sau, La Thiến cuối cùng lương tâm phát hiện muốn cho nàng ra đường tổng đưa cơm đi bởi vì trong nhà không có tiện lợi hộp, ở đi ngang qua gia cụ cửa hàng thời điểm. La Thiến cố ý đi vào chọn một cái. Tiểu thư là vì chính mình người nhà chọn hộp cơm sao? Một cái vây quanh khăn quàng cổ tiểu cô nương lại đây hỏi. La Thiến nghĩ nói. Đúng vậy, loại nào tương đối hảo bán? Tiểu cô nương chỉ vào mèo Kitty kia khoản nói. Này khoản nhân khí tối cao. Doraemon cũng không tồi. Tiểu thư đều có thể suy xét một chút, hai cái đều cho ta đi. Ở nơi nào tính tiền? La Thiến nói đuổi kịp tiểu cô nương nện bước rời đi. Mà Đường Diễn ở nghỉ chưa thời gian, nhìn vọt vào tới La Thiến, cùng với nàng kia thanh. Diễn Diễn, ta cấp đưa cơm tới, sau đó, hắn nhìn La Thiến đem một cái ba tầng mèo Kitty hộp cơm lấy ra tới. Một đám dọn xong, Đường Diễn ngẩng đầu xem La Thiến, vì cái gì là hồng nhạt? La Thiến lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Không thành vấn đề, ngày mai liền cho ngươi đổi cái màu La Monster, vì thế. Đường Diễn an tĩnh, vận mệnh bánh răng chung quy chuyển tới nguyên lai vị trí. Có chút người tương ngộ là mệnh chung chú định. La Thiến vốn chính là Đường Diễn trong cuộc đời một cái kiếp. vượt bất quá đi kiếp. Hết chương.